Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 634, chương 638, thần tượng cùng tự do. Hai canh, đây là tựa hồ là cái nào đó cổ xưa chùa miếu. Nó kia từ nham thạch cấu thành trên vách tường chịu tải là đã từng huy hoàng cùng hiện hữu vinh. Quang, cũng không lộ vẻ xa hoa lãng phí. Nhưng khác có một phen nghiêm nghị phong độ, tất cả lớn nhỏ đầu chọc cứ như vậy xếp bằng ở tự trong miếu. Ngâm nhẹ lấy ca tụng thần minh kinh văn cùng tiến hành cầu nguyện. Trần thế tiếng động lớn rầm rĩ ở chỗ này dừng lại. Phàm vật dây dưa ở chỗ này đoạn tuyệt, thời gian cũng trở nên chậm chạp cùng ôn hòa. Cứ việc vật chất cằn cỗi làm phức tạp lấy tăng lữ nhóm thân thể. Thế nhưng trên tinh thần tẩy lễ lại làm cho người cảm thấy vô cùng địa thỏa mãn cùng say mê. Chúng tăng lữ nhóm tại đây nguyên ở thần minh tín ngưỡng trong thánh địa tu hành. Bọn họ hướng tới là đạt tới thần minh kia siêu phàm thoát tục cảnh giới. Vất vả khốn khổ, đều là khảo nghiệm, nghèo khó tổn thương bệnh, đều là ma luyện, thần tại nhìn chăm chú vào chúng ta. Thần ban tặng chúng ta lấy quất roi cùng hát vang, muốn nhẫn nại, muốn nằm dạp xuống, bởi vì thần tại nhìn chăm chú vào chúng ta. Thần minh phía dưới đều là cừu non, chỉ có mục khuyển có thể lắng nghe thần minh thanh âm. Thần ý chí chỉ dẫn lấy chúng ta, mà chúng ta sở muốn tiến hành chính là phục tùng thần. Không hề có giữ lại, mà vừa lúc này... Ở vào tăng lữ một người trong sáu tay đầu chọc đột nhiên mở mắt ra. Hắn trong con mắt tựa hồ hiện ra một tia kim sắc. Điều này làm cho hắn cùng với xung quanh đều là con ngươi màu trắng tăng lữ nhìn lên có chút khác. Loại, bất quá những cái này con ngươi màu trắng tăng lữ tất cả đều là từ từ nhắm hai mắt. Trừ đứng ở trên bậc thang cái kia đang mặc cùng khoản bạch sắc tăng bào tăng lữ bên ngoài. Hắn là sở hữu tăng lữ bên trong duy nhất trợn tròn mắt. Bởi vì hắn truyền đạt lấy thần minh ý chí, cũng lưng đeo sở hữu tăng lữ ẩm thực. Bởi vì những cái kia nhắm mắt tăng lữ vô pháp nhanh và tiện địa tự do hoạt động. Hắn muốn đem đồ ăn đưa đến từng tăng lữ trong tay. Hay là thao thiết tiệc lớn, hay là cháo loãng lá rách, đều do hắn tới đưa đạt, mà hắn đưa đạt. Cũng được trao cho thần minh danh tiếng. Vì sao trợn mắt tăng lữ? Vừa lúc đó, cái kia áo bào trắng tăng lữ nhìn thẳng Dịch Thu nghiêm túc nói. Nhất thời, tất cả tự trong miếu trở nên hoàn toàn yên tĩnh. Những cái kia nhắm mắt tăng lữ tất cả đều là nhìn về phía Dịch Thu. Không biết bọn họ là như thế nào phân biệt. Có lẽ là nhắm mắt tăng lữ giữa có được loại nào đó đồng loại cảm ứng. Dịch Thu không có trả lời. Hắn đứng người lên, vốn là ở vào siêu đại hành trang thái hắn tại đông đảo ngồi xếp bằng trên đất tăng lữ bên trong. Nhìn lên dị thường bắt mắt, mà điều này cũng làm cho hắn hiển lộ càng thêm không hợp nhau. Loại nào đó khó có thể tưởng tượng sức mạnh to lớn đè nén Dịch Thu ý chí. Thế nhưng dù cho nó đem mênh mông tâm linh chi hồ đều áp chế đến đáy hồ. Nhưng hồ vẫn tồn tại, đương nó từ phàm vật hỗn độn hình thái chuyển hóa làm mênh mông chi hồ một khắc này. Vĩnh cửu tính cải biến liền phát sinh, đó là bản chất biến hóa, là tâm linh nhất kiên quyết lựa chọn. Sở dục vì sao, tăng lữ, người lộ mãng va chạm thần minh sở giao phó ngươi đợi yên tĩnh. Ngươi sở nhìn xem, là thần minh sở lau tại bọn ngươi gian khổ trần thế. Ngươi sở coi rẻ, là thần minh sở ma luyện tại bọn ngươi quang vinh giới luật. Ngươi sở phá xấu, là thần minh đưa cho dư tại bọn ngươi thần thánh con đường. Ngoặc kép, ngươi sở phạm phải, là không có thể tha thứ tội nghiệt. Là đúng ngươi sở từng tu hành phản bội, là đúng ngươi sở từng hy sinh vũ nhục, là đúng ngươi sở từng lựa chọn phỉ nhổ. Áo ào trắng tăng lữ ánh mắt băng lãnh nhìn xem Dịch Thu. Theo hắn lời nói tựa hồ có một ít vô hình xiềng xích quấn quanh đến Dễ Thu trên người. kia xiềng xích khiến cho hắn không thể tự do cười vui, không thể thả bất chấp mọi thứ hát vang, không thể thoải mái chè chén, không thể thổ lộ tức giận, bởi vì hành sự cần phụng thần minh giới luật, bởi vì làm sinh tồn cần dựa vào thần minh ân điển. Bởi vì, Dịch Thu sờ sờ đầu chọc, kia vô hình xiềng xích tại tâm linh của hắn trong thế giới hóa thành hữu hình vật chất. Thế nhưng nó có lẽ có thể khóa trụ vô cầu vô thúc hỗn độn, có thể khóa trụ không chỗ nào dựa vào nước chảy, có thể khóa trụ không biết làm thế nào hư vô, nhưng nó khóa không ngừng, là kia sớm đã hình thành kiên cố hồ thể băng lãnh trật tự. Ta quên rất nhiều chuyện, Dịch Thu nhìn xem kia áo bào trắng tăng lữ mở miệng nói. Ta không nhớ ra được chính mình tục danh, thấy không rõ này chùa miếu chân thật, cũng chém không đứt kia buộc chặt xiềng xích. Vinh dự cũng hoặc tôn nghiêm, quang minh cũng hoặc thiện lương, tà ác cũng hoặc sa đọa, ta hoàn toàn quên đi. Thế nhưng, Dịch Thu giơ lên chính mình nắm tay, sáu cái to lớn quả đấm to trên có loại nào đó vô hình quang tải lập lòe. Ta sở không có thể khoan dung, vẫn không có thể khoan dung. Sau một khắc, thân thể của hắn đột nhiên từ chỗ cũ tiêu thất. To lớn sóng xung kích đem xung quanh nhắm mắt tăng lữ tất cả đều tung bay đến một bên. Bọn họ nặng nề mà đâm vào chùa miếu trên vách tường. Vì kia ảm đạm huy hoàng nhiễm lên một tia đỏ tươi nhan sắc. Tựa như thuấn di đồng dạng, Dịch Thu xuất hiện ở cái kia áo bào trắng tăng lữ bên cạnh. Hắn không có ở trước tiên phát động công kích, mà là bắt lấy hắn dán hắn mặt. Nhìn xem cái kia ảm đạm hai mắt nói, ta chỉ tuân theo, ta trật tự, xoẹt. Sau một khắc, máu tươi cùng dơ bẩn ô nhiễm này mảnh bị rất nhiều tăng lữ coi là tịnh thổ đại điện. Loại nào đó sao động lực lượng tại Dịch Thu trong lồng ngực tuôn động. Kia chùa miếu, kia tăng lữ, tại hắn nhìn tới cũng chỉ là một đống khô mục hài cốt. Mà lúc này đây, kia bị cao cao đặt trên đỉnh thần tượng cũng kế tiếp phục sống lại. Nó dùng nó kia bị bám vào ảm đạm nhan sắc con tò te. Nạn bằng đất sét, thân thể nhìn xem Dịch Thu, loại nào đó trầm trọng mà nghiêm túc thanh âm vang lên theo. Vì sao thay đổi tại bạo lực, người sở truy cầu chẳng lẽ không chính là cái này sao? Dịch Thu ngẩng đầu. Hắn lúc này mới nhìn chăm chú đến kia thần tượng mọc ra nhất phó cùng hắn giống như đúc khuôn mặt. Thậm chí ngay cả thân thể chi tiết cũng hoàn mỹ khế đất hiệp hắn. Rõ ràng là một cỗ con tò te, nạn bằng đất sét, thân thể, nhưng thật giống như tại nào đó trong nháy mắt thuyết minh cái nào đó sinh linh toàn bộ sinh mệnh. Ta sở truy cầu, Dịch Thu nhìn xem hắn. Trong mắt của hắn kim quang từ cái nào đó thời khắc liền bắt đầu trở nên càng thêm nồng nặc. Kim quang kia là không an phận du ngư. Tại đây cổ xưa cùng nghiêm túc trong thần điện tự do địa quấy lấy. Ta đều không nhớ ra được. Người này còn tò te. Nạn bằng đất sét. Đồ vật cũng biết. Không có nhiều lời. Dịch Thu nhắc tới sáu con to lớn quả đấm to liền tiến lên một bước nện vào kia con tò te. Nạn bằng đất sét, thần tượng phía trên, loảng xoảng đờ, A, N, G, G. Làm cho người kinh ngạc là, kia con tò te, nạn bằng đất sét, thần tượng tại Dịch Thu nện búa phía dưới lại phát ra như đập nện tại loại nào đó cứng rắn vật. Chất thanh âm, thế nhưng Dịch Thu cũng không có đình chỉ công kích, nháy mắt sau đó. Hắn sau cánh tay hóa thành vô tận hư ảnh hung hăng điện nện vào kia thần tượng phía trên. Loảng xoảng đờ, A, N, G, G. Loảng xoảng đờ, A, N, G, G. Ngoặc kép chấm chấm, loảng xoảng đờ, A, N, G, G. Rốt cục tới tại những cái kia nhắm mắt tăng lữ mang theo mặt mũi tràn đầy cuồng nhiệt cùng phẫn. Nộ xông qua kia một khắc này, thời gian phảng phất đình trệ, nháy mắt sau đó, kia nguyên bản kiên cố. như vạn năm bất hủ thần tượng cứ như vậy ầm ầm sụp đổ. Mà Dịch Thu trong mắt kim quang thì đột nhiên đại thịnh. Kia đã từng áp lực tại hắn ý thức phía trên thần lực trực tiếp bị ngang ngược địa trục xuất ra đi. Dịch Thu nhìn xem khắp nơi phá toái thần tượng hài cốt cùng với cùng thần tượng phá toái một chỗ. Hóa thành bụi đông đảo tăng lữ. Hắn sờ sờ đầu chọc. Ánh mắt vẫn mang theo bình tĩnh băng lãnh. Thần, dù cho ta đi đến con đường này, ta cũng sẽ không tiếp nhận dù cho một người hát vang. Không có một tia ràng buộc, tài năng thành lại không có một luồng trần thế tự do. Xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên vực, danh, di động bản duyệt độc địa chỉ internet. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.